Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4475, Lang Vương ảo cảnh 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt, Khúc Đàn Nhi lại nhìn Trương Chi, cười như không cười. Hắc Lang Vương hư cấu ảo cảnh, mặc kệ ngươi ăn cái gì vào bụng, ngươi có thể cảm giác được tư vị, lại không thể chân chính chắc bụng nói thật. Ta cũng không tưởng cho ngươi phân ăn, chẳng qua, hiện tại, người miễn cưỡng cũng coi như là người một nhà, tổng không thể chúng ta còn không có thành công rời đi nơi này, người liền chết đói. Bọn họ làm tu luyện người, có thể thời gian dài không ăn cơm, không hề có ảnh hưởng. Chính là, Phong Cửu, Lam Linh, Thiếu Niên, cùng với, cái này Trương Chi không giống nhau. Bọn họ đói khát cảm giác, chân thật gian nan, chỉn hát S.U.B, ở IT, Z.I.E, N, T.H. XC order, NET không có đồ ăn, bọn họ sống ở ảo cảnh. Sẽ chết, nói, Khúc Đàn Nhi đem điểm tâm đưa ra đi, bố thí miệng lưỡi. Nhả, dù sao chúng ta có rất nhiều ăn, cho ngươi, người ăn không ăn. Tần Lĩnh đám người nhìn một màn này, nhướng mày, mọi người hơi kinh ngạc, lại phản ứng lãnh đạm, các ăn các. Đương nhiên, nào đó nhìn không thấy góc độ, Tần Lĩnh chờ lén lút gợi lên khóe môi, chủ mẫu điểm tâm. Có dễ dàng như vậy ăn sao? So với Mục Liêu Tô chờ sau lại đi theo Khúc Đàn Nhi người, Tần Lĩnh là so với bọn hắn hiểu biết nàng càng sâu. Đối với Khúc Đàn Nhi chủ động kỳ hào, Trương Chi không thèm nhìn, chỉ đôi mắt dư quang không ngừng lập lòe. Rõ ràng mà, đối Khúc Đàn Nhi đưa qua điểm tâm, nàng có điều do dự, cùng với mơ hồ không tín nhiệm. Khúc Đàn Nhi đưa ra đi một hồi, thấy nàng bất động, khuôn mặt nhỏ nghiêm. Như thế nào? Không ăn, sợ có độc sao? Vừa lúc, ta cũng không nghĩ liền như vậy tiện nghi ngươi. Ta chính mình ăn, vừa định đem điểm tâm thu hồi, nghênh diện một trận gió thổi qua, Trương Chi lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem Khúc Đàn Nhi điểm tâm cướp đi. Hừ, Trương Chi ăn ngấu nghiến mà đem điểm tâm nuốt vào, ăn xong về sau, chưa đã thèm mà liếm hạ môi, tỏa sáng đôi mắt lại nhìn những người khác trong tay đồ ăn. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà dò hỏi nàng. Ăn ngon sao? Trương Chi nhanh chóng hoành nàng liếc mắt một cái. Hừ, đối nàng vô lễ thái độ, Khúc Đàn Nhi không để bụng. Ăn người miệng mềm, bắt người nương tay, lời này ngươi nghe nói qua đi. Trương Chi không biết xấu hổ mà cãi cỏ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không ăn bạch không ăn, lần này không phải ta cầu ngươi muốn, là chính ngươi phải cho. Đúng vậy, ta cho ngươi. Khúc Đàn Nhi a một tiếng cười, chợt, nàng nhìn Trương Chi. Quỷ dị tươi cười khoách thâm. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, vừa rồi cho ngươi kia khối điểm tâm, có độc. Cái gì? Trương Chi mặt lập tức thay đổi sắc. Ta nói, bánh, điểm, có, độc. Khúc Đàn Nhi cũng không chê phiền, cư nhiên một chữ mà lặp lại biến. Trương Chi tức muốn hộc máu. Ngươi trá ta, Khúc Đàn Nhi xua tay. Bình bất yếm trá, lúc này, những người khác cũng sôi nổi thu hồi đồ ăn. Trừ bỏ Thiếu Niên, còn an an tĩnh tĩnh gặm điểm tâm ở ngoài, còn lại người đều không có tiếp tục ăn cái gì. Dần dần mà, Trương Chi trở nên bình tĩnh lại, nàng căm tức nhìn Khúc Đàn Nhi, hừ lạnh cười. Người nói có độc, liền có độc, vừa rồi, nàng cũng có phân ăn điểm tâm. Nói, nàng chỉ vào Lam Linh, Trương Chi là cái cẩn thận người, sớm lưu ý qua, xác định Lam Linh cũng ở ăn, nàng mới dám ăn. Nàng trong lòng đánh cuộc chính là, Khúc Đàn Nhi tổng không thể vì độc nàng, liền người một nhà cũng một phần độc thượng đi. Không nói, bọn họ bị nhốt ở ảo cảnh, đối nơi này sự tình, một khiếu không biết, còn trông cậy vào nàng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ, Lam Linh chớp chớp mắt, ta không ăn a. Trương Chi hồ nghi nhíu mày, Lam Linh nghịch ngợm mà le lưỡi, đột nhiên tay nhỏ một quán. Lòng bàn tay thượng nhiều một đoàn bị niết đến biến hình điểm tâm. 4478. Cách chương.